Ánh sao chờ đợi em. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng đã tổ chức buổi chiếu thử nội bộ, Phượng Hoàng Phi Thiên lại không quyết định công chiếu trên phạm vi cả nước ngay lập tức. Lịch trình định tại tháng 12. Nhưng ít ra, 3 ngày trước đó bộ phim cũng đã đổ bộ một số rạp chiếu phim. Chiếu trong vòng 7 ngày, chỉ có một bộ phận nhỏ khán giả có thể được xem nó. Làm như vậy, người ngoài có lẽ còn chưa rõ. Người trong ngành lại lập tức hiểu ra mục tiêu của Khương Bính Kỳ. Oscar có quy định, tác phẩm đăng ký tham dự nhất định phải chiếu trước trong thời gian từ ngày 1 tháng 10 năm trước đến ngày 30 tháng 9 năm sau. Chỉ ít phải công chiếu tại các rạp một tuần. Ông ấy tốn công tốn sức làm như vậy. Sẽ không có nguyên nhân thứ hai. Chấm, phim nước ngoài tốt nhất của Oscar. Mười mấy năm qua, các vị đạo diễn của Trung Quốc người trước ngã xuống, người sau tiến lên, lại đều chưa từng thành công. Thậm chí có người chế nhạo, danh mục cố định hàng năm này chính là để xem đạo diễn nổi tiếng bị một vố thế nào tại Hollywood. Năm nay Đàm Vệ Đông không có tác phẩm, mọi người còn nghĩ là không có mong đợi gì. Ai biết Khương Bính Kỳ lại tiếp nhận trọng trách này. Luận địa vị, trừ Đàm Vệ Đông không ai có thể tranh với Khương Bính Kỳ. Nếu ông ấy đã muốn xông pha, năm nay ở Đại Lục 100, số người tiến cử thuộc về Phượng Hoàng Phi Thiên. Bởi vậy, truyền thông càng thêm quan tâm chất lượng của bộ phim này. Những người đã từng xem qua nó, bất luận là chuyên nghiệp hay là không chuyên, đánh giá của bọn họ đều bị tìm ra. Thật ra buổi chiếu thử nội bộ vừa kết thúc, liền xuất hiện rất nhiều bình luận về phim. Nhưng bởi vì số lượng nhà phê bình phim chuyên nghiệp của Trung Quốc quá lớn, 80 đều là do bên PR thao túng, cho nên về cơ bản là không có ai tin tưởng. Chẳng qua lần này có chút ngoại lệ, bởi vì lúc trước đới trường chỉ có nói vài lời nặng nhẹ về Nghi Hy. Không chỉ đưa ra lời khen ngợi về Phượng Hoàng Phi Thiên, còn khen ngợi biểu hiện của Nghi Hy trong phim. Nói vô, được sắp đặt là trung tâm của bộ phim. Mà diễn xuất của cô ấy cũng gánh được thân phận này. Hoàn toàn xứng đáng là linh hồn của bộ phim. Cho nên, cậu cứ như vậy rửa sạch được sỉ nhục. Hạ Tâm Đồng nhấp một hớp cà phê. Hưng chí bừng bừng nhìn cô. Nghi Hy nghĩ đến việc này, còn cảm thấy tâm tình khuấy động. Cô thật sự không đoán được, đới trường chị lại có thể chủ động tới nói chuyện với cô. Tình huống này so với những gì cô dự tính còn tốt hơn. Có thể nói như vậy, thầy ấy còn thừa nhận, quả thật trước đây là bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù mới phá lệ hà khắc với mình. Cái nguyên nhân đặc thù này đương nhiên là Thẩm Nhất Lộ. Hạ Tâm Đồng trong lòng biết rõ, cười thở dài một hơi. Thật ghen tị, lúc trước khi đến trường, chúng ta còn cùng nhau xem thầy đới tự biên tự đạo kịch bản. Rất là kinh diễm. Không nghĩ rằng nhanh như vậy cậu đạt được trình độ mà thầy ấy phải công nhận. Đúng, cảm giác bản thân hoàn thành một chuyện lớn. Cho nên dù là cuối cùng doanh thu phòng vé không được như ý, tớ cũng không có gì để tiếc nuối. Hạ Tâm Đồng nói, không phải phản ứng của khán giả rất tốt đấy thôi. Hẳn là sẽ không tệ đi. Hiện tại chỉ là số ít người xem. Toàn là đạo diễn hoặc là fan của diễn viên. Bằng không chính là những người có nhiều năm kinh nghiệm say mê điện ảnh. Đánh giá của bọn họ không thể đại diện cho ý kiến của phần lớn người xem nói chung. Hạ Tâm Đồng chống cằm. Quản nó làm chi? Cho dù doanh thu không tốt thì sao? Tiểu Hy cậu mới bao nhiêu? Tự nhiên đã trở thành nữ chính phim dự thi Oscar. Là Oscar đó. Tớ 24 rồi. Nghi Hy bình tĩnh nói. Thẩm Nhất Lộ 28 tuổi đã là ảnh hậu can. Hạ Tâm Đồng liếc cô một cái. Lòng người như con rắn nuốt không đủ. Cũng không nhìn xem chị em tốt của cậu. Hiện tại còn đang quay phim văn nghệ Thanh Tân. Cậu ngậm miệng cho tớ. Sau khi hẹn hò với Thái Kiệt Hồng, trọng tâm công tác của Hạ Tâm Đồng hiển nhiên đã chuyển sang Đài Loan. Thái Kiệt Hồng cũng không hy vọng bạn gái phí thời gian trong sự nghiệp như vậy. Lợi dụng nhân mạch của mình giúp cô ấy mở ra thị trường Đài Loan. Hạ Tâm Đồng đóng một vài movie có giá thành nhỏ. Xem ra là quyết định làm nữ thần văn nghệ tại đây trước. Thật ra Nghi Hy cũng không bình tĩnh như những gì biểu hiện. Từ khi biết Khương Bính Kỳ muốn đánh vào Oscar, tâm tình của cô vẫn phi thường phức tạp. Hy vọng ông ấy thành công. Nhưng cánh cửa Oscar há lại dễ dàng mở ra. Cô không muốn trông mong quá nhiều vào chuyện này. Tránh để ảnh hưởng cuộc sống bình thường và công việc. Hôm nay Nghi Hy và Hạ Tâm Đồng gặp mặt cũng không hoàn toàn là lịch trình cá nhân. Hai người nhận thông cáo cùng tham gia một chương trình. Thế là dứt khoát đi cùng nhau. Lúc ở trên xe, bên kia đã sớm gửi đề mục sẽ hỏi tới. Nghi Hy phát hiện lại có người muốn để cô đáp lại vụ nghi ngờ về diễn xuất lần trước. Mà trước đó, cô đã đối mặt với vấn đề này quá nhiều. Mấy người này có ý gì? Không thấy thầy đới và những người khác đều khen cậu sao? Còn sao lại? Hạ Tâm Đồng bất mãn nói. Nghi Hy nhún nhún vai. Quả nhiên, tuy rằng Phượng Hoàng Phi Thiên thay đổi suy nghĩ của những người chuyên nghiệp, nhưng với ấn tượng về Nghi Hy trong lòng khán giả nói chung lại không có trợ giúp quá lớn. Cũng giống như phim truyền hình trong nước có sức ảnh hưởng nhiều hơn phim điện ảnh. Tuy rằng người trước rất nhanh cũng sẽ bị quên đi, người sau có lẽ sẽ bị lịch sử ghi nhớ. Cho nên Nghi Hy vì giày thủy tinh mà phải chịu sự chất vấn về diễn xuất. Đa phần khán giả cũng ăn theo, sinh ra ấn tượng xấu về diễn xuất của cô. Lại rất khó dựa vào cùng một đám người đi rửa sạch ấn tượng này. Dù là đới trường trị lúc trước đi đầu mắng cô cũng không được. Hơn nữa tục ngữ nói rất đúng. Việc tốt không ra tới cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Vốn tai tiếng càng dễ dàng thu hút hơn so với lời khen. Trung Quốc lại không giống nước ngoài. Đa số người xem chẳng hề quan tâm đến ý kiến của nhà phê bình. Trước đây sở dĩ bình luận ác ý về giày thủy tinh có thể truyền bá rộng như vậy. Trừ bản thân Nghi Hy có tính đề tài cao, mấu chốt nhất vẫn là bộ phim này quá hot, mà so sánh với Phượng Hoàng Phi Thiên căn bản còn chưa chiếu. Dựa vào mấy lời khen cá nhân đã nghĩ tạo thành tin tức lớn. Không khác gì nói chuyện viển vông. Truyền thông không ngừng truy vấn vĩnh viễn là vấn đề quần chúng cảm thấy hứng thú. Mà ở trong mắt những người kia, Nghi Hy vẫn là nữ ngôi sao thần tượng có hậu trường. Diễn xuất từ thành công chuyển sang nghi ngờ. Thậm chí càng ngày càng có nhiều người cho rằng, nếu Nghi Hy thực lực cũng như thế, có khả năng một đường nhận được đại chế tác, nhất định vẫn là có mẹ ở phía sau giúp đỡ. Ví dụ như vậy chẳng phải rất nhiều sao? Con cái cao ngạo không hiểu chuyện, cha mẹ bề ngoài cái gì cũng chưa nói, lại một mực yên lặng âm thầm trợ giúp cô ta. Nói không chừng Nghi Hy và Thẩm Nhất Lộ chính là như vậy. Đối với ý kiến này, Nghi Hy rất nghiêm túc cảm thấy, không chỉ cô thấy không vui, đoán chừng Thẩm Nhất Lộ cũng phải cười lạnh 3 tiếng. Tiết mục đau thương như vậy, Thẩm Ảnh Hậu đã không còn diễn từ 20 năm trước rồi. Hôm nay ghi hình chương trình cũng coi như thuận lợi. Trường quay tới rất nhiều fan của Nghi Hy và Hạ Tâm Đồng. Mà làm Thiên Vương Tẩu, Hạ Tâm Đồng cũng không thể tránh được chuyện bị tra hỏi về Thái Kiệt Hồng. Sau khi hai người công khai tình cảm, vấn đề này liền trở thành chuyện Hạ Tâm Đồng đã lộ diện tất phải trả lời. Nghi Hy biết thật ra cậu ấy rất ghét như vậy, giống như cậu ấy chỉ là đồ vật phụ thuộc vào Thái Kiệt Hồng. Nhưng hiện thực chính là như thế. Nếu danh tiếng người yêu ngôi sao khác biệt quá lớn, một bên sẽ lâm vào tình thế phụ thuộc vào bên kia. Chính người đó ra sao căn bản không quan trọng. Đương nhiên, công khai cũng sẽ theo đó dâng lên. Toàn là để xem bạn xử lý chuyện này như thế nào. Có điều Hạ Tâm Đồng vẫn luôn ứng đối rất tốt. Hoàn toàn không để cho người ta nhìn ra cô ấy có chút bất mãn nào. Nghi Hy phối hợp với cô ấy. Thẳng đến khi MC đem đề tài câu chuyện chuyển đến trên người cô. Tâm Đồng cùng Zack cũng công khai lâu như vậy rồi. Cảm tình ổn định ngọt ngào. Tiểu Hy có phải rất hâm mộ không? Bạn có hy vọng tìm một người bạn trai trong showbiz giống như cô ấy không? Nghi Hy nháy mắt mấy cái. Trong hay ngoài đều không khác nhau là mấy. Đối với nghề nghiệp của bạn trai tôi không hạn chế. Quan trọng hơn vẫn là xem cảm giác đi. Tôi đã thích thì đều có thể. MC trịnh trọng gật đầu. Đúng, tôi quên mất. đương nhiên là bạn sẽ không để ý bạn trai là người trong showbiz. Dù sao, e hèm, lần trước ai đó cũng nói không để ý đến nghề nghiệp của bạn gái. Toàn trường cười vang, đều biết là đang trêu chọc cô với Hứa Mộ Châu. Nghi Hi cũng phối hợp làm ra vẻ mặt quẫn bách, vốn tưởng rằng cứ như vậy vượt qua vấn đề này. Ai biết MC bỗng xoay chuyển chủ đề, tự nhiên lại hỏi, có điều, thầy Lê Thành Lãng cùng Tiểu Hy bạn cũng coi như là người quen biết cũ đi. Lúc quay phim anh ấy có chăm sóc bạn không? Ban đầu Nghi Hi vừa gia nhập showbiz đã từng có xì căng đan với Lê Thành Lãng. Sau đó bởi vì chuyện tình cảm cùng Hứa Mộ Châu bị phơi bày, chuyện này cũng trở nên nguội lạnh. Gần đây theo chiều hướng của Phượng Hoàng Phi Thiên, lại có dấu hiệu ấm lên lần nữa. Có thể tưởng tượng chờ đến khi phim chính thức ra mắt, tiếng vang sẽ càng thêm mãnh liệt. Nghi Hi nghe vậy sững sờ. MC hôm nay cũng quá sắc bén đi. Lại có thể liên tiếp hỏi đến vấn đề không có trong kịch bản. Cô suy nghĩ một lát, trực tiếp tiến vào trạng thái tâng bốc bạn trai. Thầy Lê đối với ai cũng tốt. Trong giới anh ấy nổi tiếng là tính tình ôn hòa. Căn bản là không cần đặc biệt chăm sóc bất kỳ ai, cũng đã làm cho người ta cảm thấy như tắm gió xuân. Ban đầu tôi còn kinh ngạc, bởi vì anh ấy nổi tiếng như vậy, nhưng cách đối nhân xử thế lại vô cùng thân thiết. Cho dù là một diễn viên quần chúng nhỏ bé, anh ấy cũng rất lễ độ. MC nói, xem ra ấn tượng của Tiểu Hy đối với thầy Lê rất tốt nha. Khó trách hai người có thể hợp tác hai lần. Có điều tôi nghe nói trong bộ phim mới của hai người, có một số cảnh thân mật, khi quay sẽ không lúng túng sao? Còn cả những lời đồn trước đó về bạn và anh ấy, gia đình có từng tỏ thái độ gì chưa? Nghi Hi kinh ngạc nhìn người chủ trì. Sớm đã nghe nói chương trình này tương đối khó chơi, không nghĩ rằng thật sự quấn quýt mãi một đề tài. Những thứ đã sớm chuẩn bị đều mặc kệ. Nghe vấn đề này, chỉ thiếu không trực tiếp mang Thẩm Nhất lộ ra. Dưới sân khấu là hơn 100 vị khán giả, toàn bộ đều tiến vào trạng thái hưng phấn. Cô không thể để lộ sơ hở vào thời điểm này. Cứ rối rắm mãi, cuối cùng vẫn cười nhẹ. Đối với tôi thầy Lê là tiền bối đáng kính. Mặc kệ là quay cảnh gì cũng là một phần của công việc. Tâm chỉ cần duy trì sự chuyên nghiệp là được. Về phần những lời đồn trên mạng kia, mọi người không nên tưởng thật. Chúng tôi đều cười cho qua chuyện. Người chủ trì, cho nên anh ấy không phải bạn trai của bạn. Nghi Hi, anh ấy không phải bạn trai tôi. Sau khi kết thúc, Nghi Hi liền cho người đi liên lệ với tổ đạo diễn. Đoạn này nhất định phải cắt đi, không thể phát sóng. Có điều cho dù đã đối phó, trên đường về cô vẫn tâm thần không yên. Hạ Tâm Đồng trêu chọc, tư vị khi nói dối không chịu được sao? Trước khi tớ và Giác công khai, mỗi lần đối mặt truyền thông đều phải phủ nhận. Lúc ấy thật sự rất phiền. Đương nhiên, hiện tại cũng phiền. Đều có chỗ khó xử, cho nên cậu cũng đừng nghĩ quá nhiều. Nghi Hi quả thật tâm tình phức tạp. Sẽ bị hỏi về tin đồn tình cảm là chuyện đã đoán trước được, nhưng cứ liên tiếp hỏi đến vấn đề ngoài dự liệu như vậy. Mà sau khi cô nói ra câu không phải bạn trai kia, cảm giác đầu tiên nổi lên trong lòng chính là hổ thẹn. Có lẽ là Lê Thành Lãng biết cách ứng phó với truyền thông hơn cô. Cũng có thể là do địa vị của anh quá cao, không ai dám trực tiếp truy hỏi. Tóm lại, đến hiện tại anh ấy chưa từng trực tiếp phủ nhận quan hệ hai người. Chỉ là anh không đáp lại, chỉ ít không có nói dối. So sánh ra thì, cô thật sự là quá kém cỏi. Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, tài xế phía trước quay lại. Tâm Đồng, tớ không tới chỗ cậu. Tối mai chúng ta gặp sau nhé. Bởi vì ngay từ đầu chuẩn bị qua đêm với Hạ Tâm Đồng, cho nên cô đã nói với Lê Thành Lãng tối nay sẽ không tới đây. Chờ đến khi tới cửa nhà anh, Nghi Hi bình phục hơi thở, lúc này mới lấy chìa khóa ra mở cửa. Trong phòng khách sáng đèn, cô cẩn thận dè dặt đi vào. Vốn định âm thầm đi tới dọa anh nhảy dựng, lại không ngờ Lê Thành Lãng đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Anh kinh ngạc nhìn cô. Nghi Hi nghĩ đến câu mình vừa nói trong chương trình, đầu óc nóng lên. mấy bước chạy tới, không quan tâm nhảy lên người anh. Ngạc nhiên chưa? Lê Thành Lãng vô ý thức đón lấy, ôm cô vào lòng. Cô giống như con gấu câu ala treo trên người anh, bắp đùi quặp chặt thắt lưng anh, eo và mông đều bị anh giữ lấy. Tư thế này khiến cho Nghi Hi nghĩ đến buổi tối nào đó một lời khó nói hết. Vòng ôm cổ anh vừa ghé sát lại hôn, có phải rất kinh hỉ không? Đêm khuya được đại mỹ nhân yêu thương nhung nhớ. Trong suy nghĩ của Nghi Hi, Lê Thành Lãng phải lập tức hôn trả, thậm chí trực tiếp bế cô lên trên lầu đi tiến hành một vài chuyện thiếu nhi không nên biết. Dù sao cũng không phải anh ấy chưa từng làm, nhưng không nghĩ rằng người nào đó khẽ nhếch môi, rất bình tĩnh nhìn cô. Em xuống trước đi đã. Nghi Hi nghi hoặc, sao thế? Lê Thành Lãng thở sâu. Trong nhà, có khách. Nghi Hi cảm giác có một gáo nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu. Ngay cả sắc mặt cũng biến đổi. Cô cứng ngắc xoay người, chỉ thấy cạnh phòng khách mấy bước, Lê Hiểu Huyên đang mở to hai mắt nhìn bọn họ, mà bên cạnh cô ấy là một vị phu nhân dáng vẻ tao nhã, đang khẽ cười, chỉ là trong mắt cũng tràn ngập bất ngờ. Vị phu nhân ấy nói, chào con, bác là mẹ Thành Lãng, con là Nghi tiểu thư đi, hết chương 111, cách chương.